Chương 146, Triệu Vân Phong linh bảng. Bọn tỷ muội nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng quan gia trang nước giếng không phạm nước sông, không hề coi như là kẻ thù sống còn. Tuân lệnh khắp núi khắp nơi giặc khăn vàng cùng nhau đáp. Ngực lớn ngự tỷ rồi hướng quan bình làm một tấp nói, quan muội tử, chuyện lần này, ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi cho ta thanh lý môn hộ, để tránh khỏi phá hủy ta đây một hoàng cân quân danh tiếng. Quan bình ôm quyền hoàn lễ. Đến cuối cùng, ngực lớn ngự tỷ mới có xoay đầu lại hướng lấy Triệu Thần, nàng giơ cao độ ngực cao vút, dùng tràn ngập mị ý con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần cười nói, ngươi là anh Vũ Vương hiện tại toàn bộ đệ tứ trọng ngày duy nhất một cái nam nhân. Triệu Thần nhìn về phía Chu Thương, lại nói tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Thương nhìn Triệu Thần, gật đầu một cái nói, nhân ra liền theo ngươi bị ngự tỷ đùa giỡn. Triệu Thần nhìn Chu Thương, còn là rất hài lòng, đến đến, theo liền theo. Đi các cô em, chúng ta đi. Triệu Thần nhìn về phía Quan Bình nói, Quan Bình muội tử à, ngươi có muốn hay không cùng nhau theo bản vương à? Cái này, ta quan gia trang. Triệu Thần khoát tay áo, làm cho các nàng đi tìm ma nước quân đội hoặc là Tào Tháo quân đội, nói cho các nàng biết đã nói là ý tứ của bổn vương. Quan Bình con mắt nhất hiện ra, ta đây cũng không thể được theo Tào Tháo à? Triệu Thần nhìn Quan Bình, ngươi muốn theo Tào Tháo cũng được đi, vậy ngươi đi đi, tùy tiện tìm một có thể ở Tào Tháo trước mặt nói chuyện. Đã nói là ý tứ của bổn vương à? Không cần gì tín vật sao? Quan Bình nhìn Triệu Thần như thế nói. Không cần. Triệu Thần không nhịn được nói. Quả thực, đối với Triệu Thần mà nói, đây đúng là không cần gì tín vật, dù sao chỉ cần là cô em xinh đẹp, coi như là giả mạo danh hiệu của mình, đi đến Tào Tháo nơi đó, cũng là không sai. Nếu như không phải cô em xinh đẹp lời nói, chính mình tự nhiên sẽ cho tín vật, chẳng qua như đã nói qua, không phải cô em xinh đẹp lời nói. Triệu Thần không nhất định hội hỗ trợ vậy, ta cũng đi Tào Tháo bên kia đi. Ngự tỷ Chu Thương dĩ nhiên kỳ quái bất hòa Triệu Thần cùng nhau. Được rồi. Triệu Thần im lặng nhìn hai người, nói, các ngươi đi thì đi thôi. Chứng kiến Triệu Thần bộ dạng, Chu Thương con mắt rảo hoạt nhất chuyển, đi tới Triệu Thần bên người, môi đỏ mọng hướng phía Triệu Thần đao tức một dạng gương mặt của liền hôn lên. Sau đó, cười hì hì ly khai bị đùa giỡn. Thời gian trôi qua, mà Triệu Thần thì là chuyển trạm Thường Châu. Nguyên nhân thì là bỏ miêu tiểu la lị Triệu Vân. Tiểu Triệu Mây khi nhìn đến Triệu Thần cùng chúng nữ đàm luận bắt đầu người nhà thời điểm, nguyên bổn nhất một mạch hưng phấn bỏ miêu tiểu la lị, cũng là sắc mặt không được, cái tình huống này bị Triệu Thần phát hiện, vì vậy, trực tiếp đi vòng Thường Châu. Ngược lại ở Triệu Thần xem ra, thực lực của chính mình ở đệ tứ trọng thiên đã không cách nào để thăng, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là lên đỉnh đệ ngũ trọng thiên, thế nhưng đế hoàng hệ thống hiện tại không biết xảy ra vấn đề gì. Vẫn không tuyên bố mới nhiệm vụ, mà cũ nhiệm vụ, hiện tại là có thể hoàn thành một cái thống nhất đệ tứ trọng thiên, cho nên, Triệu Thần chỉ có ở đệ tứ trọng thiên dạo chơi ngoại thành một dạng chơi đùa, thuận tiện thu thu muội tử, tu luyện một chút hoàng đế nội kinh Thường Sơn chân định phủ, chỗ ký Trung Bình Nguyên. Cùng Bắc Kinh, Bảo Định cùng xưng phương Bắc Ba Hùng Trấn, Thường Thắng tướng quân Triệu Vân, chính là Thường Sơn chân định người. Ở Thạch Gia Trang quật khởi trước, Thường Sơn chân định phủ vẫn là hoa Bắc Đại Bình Nguyên Trung Bộ giàu có nhất phồn hoa nhất đại đê. U biết mọi người tập quán thượng tướng Cẩm Tú Thái Nguyên Thành cùng hoa hoa chân định phủ đặt song song, có thể thấy được chân định phủ tầm quan trọng. Sắc trời sắp tối thời điểm, Triệu Thần đám người rốt cục ở Triệu Vân dưới sự chỉ dẫn, đi tới một cái đổ nát thôn trang nhỏ. Thôn xóm không đại, chỉ có 34 gian nhà tranh, những thứ này nhà tranh đều đã đổ nát, thê lương mấy cây mao thảo khoát lên gãy mất trên xà nhà. Đại môn mở rộng thôn xóm chu vi có chút tình cảnh, nhưng những đồng ruộng này đã không có người quản lý, không biết mấy năm không có thủy đúc quá những đồng ruộng này. Khô khốc thổ địa dương đáng sợ vết rạn, tựa như bình sứ lên phá vết giống nhau xấu xí. Ngạch Triệu Thần không nói, Triệu Vân ra cứ như vậy. Triệu Vân, cái này chính là nhà của ngươi. Triệu Thần nhìn Triệu Vân, cho tới nay, Triệu Thần đều cho rằng Triệu Vân nói đói là giả, mà bị ném bỏ cũng là giả, nhưng là bây giờ. Triệu Thần trong lòng thật sự có chút đả cổ, mặc dù nói manh nương chung Triệu Vân đúng là bị bảo vệ, thế nhưng cái này thế giới cùng manh nương có rất nhiều không cùng một dạng địa phương, một phần vạn Triệu Vân thân thế cũng ở đây cái không giống với trung gian nói. Triệu Vân nhìn đổ nát phòng ốc quệt quệt khỏe môi nói, là a, chính là ta ra. Không người sao? Công Tôn Toản Long lấy Triệu Vân không nỡ nói. Ừ, người chết đói á, hoặc là rời khỏi lạp nạn hạn hán. Nạn châu chấu tiểu la lị nói xong bình thản, nhưng chữ chữ kinh tâm, nghe được bên cạnh vài cái đại trong lòng người một hồi phát run, Triệu Vân méo một chút đầu nhìn mọi người nói, sau đó, có nhất thiên phụ hôn thần bí sau khi biến mất, mẫu thân ta cũng không thấy, lưu đứng lại cho ta hai cái bánh bao. Được rồi, bản vương nói, ngươi cha mẹ chắc là sẽ không tùy tiện quăng đi ngươi. Triệu Thần chậm rãi ôm lấy bỏ miêu tiểu La Lị, bước chân vào thôn trang. Ở Triệu Vân dưới sự chỉ dẫn, mọi người đi tới phía sau thôn một tòa nhà tranh trước. Cái tòa này nhà tranh so với vừa mới nhìn thấy những thứ kia còn muốn rách nát, một đống gỗ mục bản xếp thành tường, trên tấm ván khắp nơi là phá động. Nóc nhà đã hoàn toàn đã không có, phòng trong cũng không có bất kỳ gia đồ, trống rỗng, hiện đầy bùn đất cùng bụi. Triệu Vân đi vào trong nhà, ngồi ở trống rỗng trên mặt đất, khỏe miệng một phát, cười nói, trở về mới phát hiện có chút nhớ ra, khẳng định, mỗi người đều sẽ nhớ nhà. Triệu Thần nhìn trong ngực Triệu Vân nói. Triệu Vân méo một chút đầu nói, ta còn tưởng rằng trở lại rồi nói không chừng có thể đụng với cha và mẹ, kết quả bọn họ vẫn là không ở. A Triệu Thần vuốt ve Triệu Vân khả ái đầu nhỏ. Đi vào trong nhà. Nếu như là dựa theo manh nương lên kịch tình lời nói, nơi đây phải có Triệu Vân phụ mẫu cho Triệu Vân lưu lại trí bảo, cũng chính là đệ tứ trọng ngày thiên phu thần binh nhai giác thương buông Triệu Vân làm cho Triệu Vân tùy tiện chơi đùa. Sau đó, Triệu Thần mà bắt đầu quét nhìn cái này đổ nát gian nhà. Gian nhà cũng không đại, rất nhanh, Triệu Thần liền phát hiện, trống rỗng góc phòng, mặt đất một cái rất nhỏ kim loại vật nô lên. Ha ha, tìm được rồi. Triệu Thần đi tới góc phòng. Chứng kiến Triệu Thần động tác, chúng nữ rối rít nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần tự tay chế trụ thiết hoàn. Xôn xao một khối đại thiết bản bị Triệu Thần bóc ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần. Triệu Vân, xem ra cha mẹ ngươi rời đi bí mật chính là chỗ này. Triệu Thần hướng về phía Triệu Vân nói. Thế nhưng Triệu Thần cũng biết, Triệu Vân phụ thân thần bí ly khai tuyệt đối là bởi vì đệ tứ trọng ngày giới cây hàng lâm, còn như Triệu Vân mẫu thân thi cốt hẳn là ở bên trong. Triệu Thần nhìn góc phòng trên mặt đất đang đắp một khối thiết bản, trên miếng sắt che lấp cho thật dày trần, chỉ lộ ra một cái xinh xắn móc kéo. Triệu Vân, vào đi thôi. Ừ, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 359.